Iragon 2 Eldis, đại ca, góc truyện audio.com. Ngày thứ ba, kể từ khi đám lính và Razak tới vùng này, Roran bồn chồn tới lui, luẩn quẩn quanh nơi trú ẩn trên núi Spy. Sau lần Albrecht lên thăm, Roran không nhận thêm được thông tin nào nữa. Quan sát xuống Cavaho và khu lều trại của đám lính, anh cũng chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Buổi trưa Roran vừa ăn chút lương khô vừa tự nhủ. Chúng có thể chờ đợi được bao lâu? Nếu đây là một cuộc thi gàn, mình quyết không chịu thua. Để qua ngày giờ, Roran tập bắn cung, mục tiêu là một thân cây mục, rồi lại bước tới lui trên đoạn đường mòn từ một tảng đá tới chỗ ngủ. Chợt nghe tiếng động, Roran chộp mũi tên, phần mình nghe ngóng, thấy hình ảnh Bodo đang nhấp nhô tiến tới. Roran thở phào, vẫy tay, ngồi bên nhau. Roran hỏi bạn, mấy hôm nay sao không có ai lên đây? Bodo lau mồ hôi chán. Không đi được, tụi lính bám sát dữ lắm. Có dịp là mình vọt lên đây ngay. Nhưng không ở lại lâu được đâu. Ngước nhìn lên đỉnh núi. Bodo rùng mình, cậu gan thật, mình không đợi nào dám qua đêm ở đây. Sao, có bị thú dữ rình rập, tấn công không? Ổn cả, không có gì hết, nghe ngóng gì được từ tụi lính không? Tối qua, một thằng khoe với chú Mon, tiểu đội nó được tuyển chọn rất kỹ để làm công tác này. Tụi nó quậy dữ lắm, đêm nào cũng có mấy thằng xỉn, quậy tưng luôn, ngay hôm đầu tiên, đã có mấy thằng đập tanh bành căn phòng của chú Mon. Chúng nó có bồi thường không? Đừng có mơ, Roran nhướn mình nhìn xuống làng. Mình vẫn không thể hiểu vì sao. Triều đình lại phải gửi quân đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này chỉ để bắt mình. Họ cần gì, mình có gì đâu, không biết kẻ nào ton hót. Tụi lính biết cậu và Katrina thân nhau, vì vậy hôm qua hai tên Razak đã cật vấn cô ấy. Chúng hỏi Katrina có biết cậu đi đâu không? Roran hốt hoảng nói, cô ấy có sao không? Không, Katrina rất bình tĩnh, Bodo trả lời rồi ngập ngừng nói. Có lẽ, cậu phải ra mặt thôi. Cái gì? Roran đứng bật dậy, bước mạnh chân trên con đường mòn nhỏ hẹp. Cậu quên là chúng đã tra khảo cha mình tới chết thế nào ư? Cậu muốn mình chui đầu vào rõ của chúng sao? Nắm cánh tay Roran, Bodo bảo, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục trốn ở đây, và chúng không chịu bỏ cuộc, không đi khỏi làng thì sao? Chúng sẽ cho rằng dân làng nói dối, che đậy cho cậu thì sao? Triều đình sẽ không đời nào tha tội cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bị kết tội phản nghịch. Roran gạt tay Bodo, ngồi phịch xuống. Nếu mình không xuất hiện, Razak sẽ trút tội lên những người trong tầm tay chúng. Nếu mình không tìm cách dụ chúng ra khỏi làng thì... Nhưng Roran không lanh lợi, khéo léo như Iragon để có thể luồn lách, đánh lừa được 30 tên lính và 2 tên Razak kia. Roran nhìn Bodo, nói... Mình không muốn bất kỳ ai bị hại vì mình, nhưng trước mắt hãy thử chờ. Nếu chúng không còn kiên nhẫn nổi và đe dọa dân làng, mình sẽ tính, tình hình khắp làng rối ren lắm rồi. Bodo trở về ngay sau đó. Còn lại một mình, Roran tiếp tục lui tới quanh chỗ ngủ không biết bao nhiêu lần. Vầng trăng lưỡi liềm vừa nhú trên trời đêm, Roran thấy một đám huyên náo dưới làng. Những ánh đèn lồng nhấp nhô ẩn hiện sau những ngôi nhà. Những đốm vàng tụ tập giữa làng như bầy đom đóm, rồi để về đầu làng, nơi sáng trưng hàng đốt trong trại của đám lính. Suốt 2 tiếng, Roran thấy 2 phe đối diện nhau. Những ánh đèn leo lét dường như bất lực trước những ngọn đốt ngùn ngụt cháy. Sau cùng, đám đông với những ngọn đèn lồng phân tán và trở về nhà. Một lúc sau, khi không còn gì khác đáng chú ý nữa, Roran mở túi ngủ, trườn mình dưới lớp chăn. Ngày hôm sau, làng Cavaho rộn rịp một cách khác thường. Những bóng người từ nhà nọ chạy sang nhà kia. Hơn nữa, Roran còn ngạc nhiên khi thấy những người phóng ngựa tới những trang trại khác nhau. Buổi trưa, anh thấy 2 người đàn ông vào trại lính, rồi ở lại trong lều của 2 tên Razak gần 1 tiếng. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Roran bồn chồn suốt ngày hôm đó, cho đến khi anh đang ăn tối, Bodo mới xuất hiện, 2 mắt thâm quầng, Bodo thở dài nói, Timmy chết rồi, Roran buồn rơi chén đồ ăn. Vì sao? Mấy thằng lính chọc ghẹo thím Tara. Vợ chú Mon, thím làm lơ, quay qua dọn ăn cho bàn khác. Mấy thằng lính nổi sùng nhào vào đánh đám khách này. Lúc đó anh Kimmy đang phục lăn mấy thùng tượng cho chú Mon. Vội vào can, một tên lính quăng bình rượu trúng thái dương Kimmy làm anh chết tức thì. Roran gật đầu, tính cách của Kimmy là vậy. Sẵn sàng can thiệp và giúp đỡ mọi người. Nhưng không thể tin nổi Kimmy không còn nữa. Kimmy, người nông dân và cũng là người ủ bia của Cavaho, chẳng khác nào là một phần máu thịt của làng. Như phong cảnh núi non hùng vĩ bao bọc quanh đây. Roran không bao giờ nghĩ có một ngày Cavaho lại thiếu vắng Kimmy. Anh hỏi Bodo, tụi lính có bị trừng phạt không? Ngay sau khi Kimmy chết, tụi Razak tới quán rượu trộm xác và kéo về lều của chúng. Đêm qua chúng tôi đã cố lấy xác về, nhưng chúng không thèm trả lời một tiếng. Hôm nay ông già mình và Lauren đến gặp tụi Razak điều đình và... Khi mình sửa soạn lên đây thì xác Kimmy được trả về. Cậu thử tưởng tượng vợ anh ta đã nhận được gì? Toàn xương, xương, từng mẩu xương đều bị gặm sạch thịt, còn rõ những dấu răng. Nhiều khúc xương còn bị đập để hút hết tủy. Roran vừa ghê tởm đến lộn mửa, vừa khiếp đảm cho phần xấu của Kimmy, vì ai cũng biết rằng linh hồn người chết sẽ không được yên nghỉ. Khi thi hài chưa được chôn cất đàng hoàng, anh hỏi Bodo, kẻ nào hay vật gì ăn thịt anh ấy? Chính tụi lính cũng khiếp đảm. Vậy thì chỉ có thể là hai tên Razak thôi. Mình nghĩ chúng không phải là người. Không ai thấy rõ mặt chúng. Vì chúng luôn phủ kín mặt bằng một tấm choàng đen. Nhưng hơi thở của chúng hôi thối gớm ghiếc vô cùng. Cậu biết rồi đó, lưng chúng vặn vẹo, cong vòng, hai đứa chúng nó trao đổi với nhau bằng những tiếng tắc lưỡi. Đám lính tỏ ra sợ hãi hai tên cầm đầu dị dạng này lắm. Roran trầm ngâm hỏi, không là người, không là Ergo, vậy thì chúng thuộc loài gì? Làm sao biết được, một nỗi hãi hùng khác hẳn đè nặng lên Roran, mối hãi hùng trước một sức mạnh siêu nhiên. Mà mị, anh cũng nhìn thấy sự sợ hãi đó trên mặt Bodo, trong tất cả những chuyện về hành động độc ác ghê tởm của Galbachi. Vẫn ẩn chứa trong từng ngôi nhà sự bàng hoàng ghê rợn những trò yêu quái của tên bạo chúa. Nghĩ lại hoàn cảnh mình, Roran nhận ra anh đang bị cuốn vào những thế lực mà trước đây chỉ từng biết qua chuyện kể và những bài ca. Roran lẩm bẩm, bắt buộc phải làm một điều gì đó. Ban đêm trời ấm dần, và tới buổi trưa, không khí trên thung lũng Palanca oi nồng một cách bất ngờ. Dưới bầu trời trong xanh, ngôi làng Cavaho trông thật hiền hòa, nhưng Roran cảm thấy sự hiền hòa êm ả chỉ như một miếng vải căng phồng trong gió. Che giấu bên dưới là mối phẫn uất căm thù của dân làng. Dù nôn nao chờ đợi, nhưng cả ngày hôm đó Roran không biết làm gì ngoài việc chải chuốt cho con ngựa. Đêm xuống, anh nằm nhìn những ngôi sao mờ tỏ trên trời. Chúng dường như gần đến nỗi Roran cảm thấy mình bềnh bồng giữa những vì sao và đang từ từ rơi xuống khoảng không đầy u tối. Roran bật thức giấc khi trăng sắp tàn, cổ họng nghẹn khói, anh ngồi nhổm dậy, ho sặc sùa, giàn giụa nước mắt, khói ngập ngụa làm anh như nghẹt thở. Roran vơ chăn mền, đóng yên cương con ngựa đang co rúm lại vì sợ, thúc ngựa lên cao hơn để tránh khói. Nhưng Roran chợt nhận ra khói cũng đang cuồn cuộn cuốn lên theo hướng này. Anh vội cắt ngang đường tắt, cho ngựa đi xuyên rừng. Sau nhiều phút lần mò trong bóng tối, cuối cùng người ngựa tới một mỏm núi lồng lộng gió. Không vẩn chút khói nào, hít đầy buồng phổi làn không khí trong lành. Roran nhìn xuống thung lũng và phát hiện ngay đám cháy từ đâu. Khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ vựa cỏ của làng Cavaho. Run bắn người, Roran chỉ muốn gào lên, chạy về làng cứu chữa. Ngay lúc đó, một tia lửa rơi xuống nhà Delwyn và chỉ vài giây sau, mái nhà tranh nổ tung thành một con sóng lửa. Roran vò đầu bứt tóc nguyền rùa, nước mắt đầm đìa trên mặt, hỏa hoạn hay tụi lính đốt nhà, hay Razak trừng phạt dân làng vì tội che giấu mình. Tiếp ngay sau đó là mái nhà của Fitz bừng sáng. Những lưỡi lửa quay cuồng bốc lên, hòa cùng cơn bão lửa chung quanh. Sững sờ, Roland không thể nào quay mặt đi chỗ khác, nhục nhã vì cảm thấy mình sao quá ư hèn nhát. Tới sáng, những đám cháy lụi dần, không biết được dập tắt hay tự lụi tàn. Dù sao toàn thể những ngôi nhà trong làng quá may mắn nên mới thoát khỏi bị hủy hoại vì cơn hỏa hoạn này. Roland chờ cho tới khi không còn nhìn thấy chút khói lửa nào nữa, mới quay trở về nơi ẩn trốn nằm nghỉ. Từ sáng tới chiều tối hôm đó, Roland chập chờn trong những cơn ác mộng. Mỗi khi tỉnh giấc, anh chỉ còn biết ngóng chờ có người lên núi đưa tin. Lần này là Albic với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Về với mình, cái gì? Roland bàng hoàng hỏi lại. Anh thầm nghĩ, họ định trao mình cho bọn lính sao? Nếu mình là nguyên nhân của vụ cháy, mình biết dân làng sẽ đồng ý để mình bị bắt và mình cũng sẵn lòng chấp nhận. Nếu thật sự cần phải làm vậy, chẳng có lý do nào bắt mọi người phải hy sinh vì mình. Nhưng như vậy không có nghĩa là mình để cho họ trao mình cho tụi Razak. Sau những gì hai con quái vật đó đã làm với Kimby, mình sẽ chiến đấu với chúng cho tới chết, chứ không đời nào để thành tù binh của chúng. Albrecht lên tiếng, chính tụi lính đã gây nên vụ cháy. Chú Mon ngăn không cho chúng vào quán, nhưng chúng vẫn có rượu riêng. Một thằng trên đường về trại, đã ném cây đuốc vào vựa cỏ. Người làng có ai bị thương không? Có mấy người bị phỏng đang được bà Gertrude săn sóc. Chúng tôi đã tới thương lượng với hai tên Razak, nhưng chúng nhổ toẹt vào lời đề nghị yêu cầu được bồi thường của chúng ta. Thậm chí mấy thằng lính có tội gây ra vụ hỏa hoạn làm cháy mấy căn nhà vẫn nhởn nhơ. Chẳng bị giam giữ gì hết. Chúng tôi cần cậu chung sức để đánh đuổi chúng. Không thể để mọi người liều mạng vì mình cậy được. Chuyện này liên quan tới toàn thể dân làng. Ít ra, cậu cũng nên về gặp cha mình và mọi người, để biết quan điểm của họ chứ. Vả lại, mình nghĩ, cậu cũng nên mừng vì được ra khỏi dạng núi đáng sợ này. Roland đắn đo suy nghĩ trước đề nghị của Albrecht. Cứ về, sau đó, nếu cần mình vẫn có thể trốn đi. Thu dọn đồ đạc, Roland dắt ngựa theo Albrecht xuống thung lũng. Càng gần tới làng, họ càng phải chậm bước và ẩn núp sau những gốc cây bụi cỏ. Ép mình sau một cái thung, Albrecht quan sát con phố vắng ngắt, rồi ngoắt tay ra hiệu cho Roland. Cả hai bò từ vùng tối này qua khoảng tối khác, cố tránh những điểm gác săn sát của lính triều đình, tới xưởng rèn của Hoss. Albrecht mở hé cổng đủ cho Roland và con ngựa lẻn vào. Trong xưởng chỉ leo lét một cây nến tỏa ánh sáng chập chờn trên những khuôn mặt căng thẳng vây quanh. Bộ râu rậm rì của chú Hoss nổi bật bên cạnh Delwyn, Zedric và Loring. Đám trẻ còn lại là ba cậu con trai của Loring, Pa và đứa con trai 13 tuổi của Kimby. Mọi người đều quay lại khi Roland bước vào. Chú Hoss lên tiếng hỏi, Pa, cháu đã về. Có gặp rủi ro gì trong núi không? Dạ không. Vậy thì chúng ta bắt đầu được rồi. Vừa buộc con ngựa vào cái đe, Roland vừa hỏi, nhưng chính xác là chuyện gì ạ, Loring? Bác thợ giày mặt mũi nhăn nheo trả lời. Chúng ta đã cố thử nói chuyện phải quấy với mấy tên Razak. Ông ngừng lại để thở, thân hình gầy guộc rúm lại vì những tiếng khò khè trong lồng ngực. Nhưng, những quân trời đánh này không biết phải trái là gì. Chúng làm hại tất cả dân làng mà cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra sất. Chúng phải, cút khỏi làng mình, đồ xúc sinh đó, Roland nói ngay, không, sau vụ Kimby, phải gọi chúng là tụi cầu trệ vô thần mới đúng. Mọi người gật gù đồng ý, Delwyn lên tiếng. Vấn đề là, mạng sống của mỗi người đều đang bị đe dọa. Nếu vụ cháy vừa rồi lan rộng hơn, thì đã có hàng chục người bị chết. Còn ai chạy thoát thì cũng mất hết tài sản. Vì vậy chúng ta quyết định phải tống khứ tụi Razak và đám lính ra khỏi làng. Cháu có tham gia không? Roland ngập ngừng hỏi, nhưng nếu chúng trở lại với quân tiếp viện, ta phải làm sao? Chúng ta đâu đủ sức chống lại triều đình. Chú Hoss nghiêm trang nói. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không thể câm lặng để chúng tiếp tục hủy hoại xóm làng, tài sản và giết chết chúng ta. Tức nước thì phải vỡ bờ thôi. Loring ngửa cổ cười, hóm hỉnh thì thầm, củng cố lực lượng, đắp thành lũy. rồi choảng một trận ra trò, cho chúng biết thế nào là lễ độ với dân làng Cavaho này. Hì hì, cách chương.